Đệ nhất danh sách, chương 548, oan ức huynh đệ, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, hơi nước đoàn tàu tại cao tốc chạy bên trong đột nhiên ngừng. Này quán tính nếu không có chính xác dự phán tới cải biến thân thể cân đối. Như vậy nhất định nhưng sẽ xuất hiện đánh mất cân đối to lớn sai lầm. Cân đối là mỗi cái người chiến đấu thứ trọng yếu nhất. Đừng nói siêu phàm giả quyết đấu, chính là người bình thường vật lộn trận đấu, một cái mất đi cân đối vật lộn vận động viên cũng sẽ trở thành người khác thớt gỗ thượng thịt cá. Hỏa chủng công ty thành viên thân thể tố chất cực kỳ cường đại, tầm thường siêu phàm giả cùng bọn họ cũng không thể so sánh. Cho nên khi này mất nhất định trong chớp mắt, bọn họ liền nhanh chóng lợi dụng chân của mình trưởng đến hoạt động trình bình nhất định, để cho bọn họ không đến mức đặc biệt chật vật. Chính mình đụng vào ảnh tử trên đao, có thể xuất hiện sai lầm, liền nhất định sẽ có sơ hở. Lại thấy ảnh tử cầm trong tay hắc đao từ ba người giữa xuyên qua mà qua. Hỏa chủng công ty thành viên ra sức vung đao chém tại ảnh tử trên người. Có thể bọn họ ngạc nhiên phát hiện, đao của mình chém vào ảnh tử trên người, đối phương lại liền hừ cũng không có hừ một tiếng. Phảng phất ba người bọn họ trong tay huy vũ cũng không phải đao, mà là trang giấy. Mà lúc này, ảnh tử hắc đao đã tới. Có hỏa chủng công ty thành viên bản năng phản ứng nâng lên cánh tay, muốn dùng cánh tay tới giảm bớt hắc đao tốc độ. Có thể kia hắc đao xẹt qua cánh tay của hắn, lại nửa phần trì trệ đều không có xuất hiện. Như thế sắc bén đao, hỏa chủng công ty thành viên cực kỳ hoảng sợ. Là ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao cùng ta hỏa chủng công ty đối nghịch? Có thể lời vừa mới nói xong, hắn liền mất đi ý thức. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc cùng hỏa chủng công ty giao tiếp không phải là lần một lần hai. Hỏa chủng công ty đã sớm phát hiện, có người có thể dùng lợi khí đem người thể chém ngang lưng. Đừng nghe thuyết thư tiên sinh nói chuyện xưa như vậy huyền. Có thể trong hiện thực thật sự có rất ít đao có thể làm được một bước này. Cho nên chém ngang lưng bình thường đều là lấy to lớn khí lực tới làm đến. Mà không phải đao bản thân đến cỡ nào sắc bén. Mà hỏa chủng công ty lúc trước thu liễm thi thể thời điểm phát hiện, thi thể cốt cách đều cực kỳ bằng phẳng bóng loáng. Đây là đao uy lực. Đợi đến ba người hỏa chủng công ty thành viên đã chết, Nhâm Tiểu Túc phất tay liền tản đi hơi nước đoàn tàu. Hắn đem 13 cái chứa phòng thí nghiệm tư liệu dương hòm tất cả đều nhét vào thu nạp không gian. Sau đó tại chu thị binh sĩ đi đến công viên giải phóng lúc trước rời đi. Quảng cáo. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc trả lại mang đi ba bộ hỏa chủng công ty thành viên thi thể. Vừa mới đối phương nhận ra mình, mặc dù đối phương còn là không biết mình thân phận rốt cuộc là cái gì. Có thể hỏa chủng công ty nếu là tìm đến thi thể này, chỉ sợ cũng có thể biết, việc này không phải là Vương Tùng Dương làm a, khó mà làm được. Vung nổi muốn vung triệt để. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc rời đi không lâu sau, kia sáu người phụ trách cản phía sau hỏa chủng công ty thành viên cũng nhanh chóng thoát đi. Bọn họ còn không biết Nhâm Tiểu Túc bên này phát sinh ra sự tình gì. Chỉ cảm thấy nhiệm vụ vô cùng thành công nha. Đều bọn họ trở lại an toàn trong phòng liên hệ rồi tổng bộ hồi báo cho bọn họ tình huống của bên này. Kết quả tổng bộ phụ trách chuyện này T3 chỉ huy sứ nói, hơi nước đoàn tàu căn bản cũng không có xuất hàng giao, thậm chí cũng không có nhìn thấy xuất công viên. Thời điểm này hỏa chủng công ty mới ý thức tới, đã xảy ra chuyện lớn. Vệ tinh điện thoại đối diện chỉ huy sứ lạnh lùng hỏi, cái kia phụ trách áp giải siêu phàm giả, gọi là Vương Tùng Dương phải không? Này sáu người hỏa chủng công ty thành viên cuống quýt trả lời. Đúng đấy, chính là Vương Tùng Dương. Năng lực là triệu hồi ra một cỗ hơi nước đoàn tàu. Chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Hảo, ta sẽ phát nội bộ bưu kiện truy nã hắn. Người này chỉ huy sứ nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó nói với người bên cạnh. Tiền đặt cọc 100 vạn đã tiền trả. Truy tra một chút thu khoản tài khoản. Lúc này, thân ở bên trong dân cư răng nanh nữ hài nhìn chằm chằm màn ảnh trước mặt. Nàng bỗng nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì lúc trước giám sát và điều khiển cái nào đó tài khoản trong. Bỗng nhiên nhiều hơn một bút 100 vạn gửi tiền. Kỳ quái, này không phải là bọn họ An Kinh tự món nợ của phát ra ngoài hộ mà. Đối phương cũng không có tiếp nhiệm vụ mới. Tiền này là từ đâu tới? Nàng gọi một cú điện thoại ra ngoài. Cha ra này tài chính khởi nguồn. Kết quả không cha không sao. Một cha lại phát hiện. Khoản này 100 vạn đúng là từ hỏa chủng công ty bên kia tài khoản hợp thành tới. Cái quỷ gì a? Tên kia không phải là giết đi hỏa chủng công ty thật nhiều người mà. Hỏa chủng công ty vì cái gì muốn cấp hắn thu tiền a, cảm tạ không có giết hết sao? Điều này cũng thật là quỷ dị a, có nhanh chóng báo cho lão bản. Mà hỏa chủng công ty bên này cũng ở truy tra tài khoản. Những cái này tập đoàn món nợ của trong ngân hàng hộ tin tức. Quá dễ dàng thu hoạch. Đương nhiên, An Kinh tự cùng hỏa chủng công ty không đồng nhất. Hỏa chủng là tập đoàn cấp bậc tổ chức. Cho nên tài khoản từ trước đến nay đều là công khai. Răng nanh nữ hài một cha liền điều tra ra. Mà An Kinh tự nhưng đều là bí mật tài khoản. Hỏa chủng công ty tra được cái chương mục này. Cũng không biết là người nào mở. Chỉ là bọn họ nhìn chương mục này giao dịch ghi chép. Đồng hồ sụp xuống đêm đó. Có người cho trong cái chương mục này vòng vo 30 vạn nguyên. Rõ ràng chính là An Kinh tự cho bọn sát thủ treo giải thưởng một cái lăng thần đội viên giá cả. Cho nên, hỏa chủng công ty lập tức liên tưởng đến An Kinh tự trên người. Chỉ huy sứ đem việc này báo cáo đi qua. Nghe nói hỏa chủng công ty cao tầng cực kỳ tức giận. Bởi vì nếu như Vương Tùng Dương thật sự là An Kinh tự người. Kia bọn họ hỏa chủng lần này cùng An Kinh tự đối kháng trong quá trình. Đúng là bọn họ thua. Chết mấy người không quan trọng. Nhưng phòng thí nghiệm tư liệu rất trọng yếu. Nếu như Vương Tùng Dương thật sự là An Kinh tự người. Vậy đối với Phương chẳng khác nào dễ như trở bàn tay liền từ trong tay bọn họ lừa gạt đi tư liệu. Hỏa chủng công ty cao tầng cảm giác chỉ số thông minh nhận lấy vũ nhục. Lúc này, Vương Tùng Dương đã tại số 73 hàng rào ngoài hoang dã lên. Hắn phát hiện mình bị theo dõi về sau liền lập tức bỏ qua nhiệm vụ chạy xa. Đối với hắn loại người này mà nói, chả lại có sự tình gì có thể so sánh tánh mạng càng trọng yếu hơn. Thế nhưng là đi tới, Vương Tùng Dương bỗng nhiên phát giác có phần không thích hợp. Hắn tại không người hoang dã thượng bỗng nhiên giơ tay, lại cứ thế triệu hồi ra một ngụm to lớn oan ức. Quảng cáo, Vương Tùng Dương đều bối rối. Này đặc biệt là một gì? Oan ức. Hắn như thế nào cảm thấy giống như đã từng quen biết đâu này. Vương Tùng Dương cùng Hứa Hiển Sở lúc trước chiến hữu. Cho nên hắn còn rất chú ý Hứa Hiển Sở tin tức nha. Vương Tùng Dương biết, Hứa Hiển Sở liền có như vậy một ngụm oan ức. Nghe nói oan ức uy lực cực lớn. Có thể chống đạn, có thể đập người. Thế nhưng là chính mình vì cái gì cũng nhiều một ngụm oan ức a, tuy hắn cũng đã được nghe nói. Có chút siêu phàm giả có được hai loại năng lực, nhưng này cũng quá không được bình thường. Hơn nữa, mình và Hứa Hiển Sở một người một ngụm oan ức xem như cái quỷ gì. Oan ức huynh đệ, cùng Hứa Hiển Sở hân nhiên xin vui lòng nhận cho đại hắc nồi bất đồng. Vương Tùng Dương thì là trước tiên cảm thấy trong đó tất có mờ ám. Này oan ức xuất hiện tuyệt đối không phải là bởi vì bản thân hắn đã thức tỉnh tân năng lực, mà là khác có nhân tố bên ngoài. Nhưng này nhân tố bên ngoài rốt cuộc là cái gì? Hắn cũng nghĩ không thông. Cùng lúc đó, Chu thị binh sĩ bắt đầu phong tỏa công viên giải phóng. Cũng có một người siêu phàm giả theo sau binh sĩ một chỗ tiến nhập công viên. Này Chi Chu thị binh sĩ quan quân đối với vị kia siêu phàm giả khách khí nói. Lý tiên sinh, ngài bắt đầu đi, vị kia gọi là Lý tiên sinh chính là một người trung niên. Dài kia mạo xấu xí, nhưng tinh khí thần cũng không sai. Chỉ thấy hắn giơ tay huy xuất một mảnh xương trắng. Kia xương trắng tại hỏa chủng công ty đào ra hố bên cạnh. Lại chậm rãi hiện ra một mảnh kỳ quái hình ảnh. Hình ảnh trong, hỏa chủng người của công ty đang cùng Vương Tùng Dương, nói qua cái gì, mà bọn họ bên cạnh, trả lại đỗ lấy hơi nước đoàn tàu. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.